Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, thay đổi thất thường. Sư huynh đệ ba người đi bộ đi đằng Vương phủ, Mã Sa Phu đi thẳng về. Đàm Mạch vốn cho rằng đây chẳng qua là mấy tiến mấy ra đại trạch viện, nhưng mà chờ hắn đến, mới phát hiện là hắn ếch ngồi đáy giếng. Giờ khắc này, hắn mới nhớ lại tiểu quận chúa lúc ấy nói qua một câu nói. Quả nhiên là trèo lên đến cao mới có thể thấy xa. Ở đây đều có thể nhìn thấy nhà ta ai. Cả tòa Đàng Vương phủ, lại là đem một tòa núi cao bao quát trong đó. Hắn giờ khắc này mới hiểu được vì cái gì Đàng Vương trấn chỉ là bởi vì một tòa Đàng Vương phủ liền có thể như thế phồn hoa. Bởi vì cái này một tòa Đàng Vương phủ liền chiếm Đàng Vương phủ vượt qua 6 thành địa. Nghiễm nhiên chính là một cái trấn nhỏ con. Giường cột chạm trổ, thủy tạ đình đài, xa xa trông đi qua, chỉ thấy theo chân núi đi lên, san sát nối tiếp nhau, giả dích không dứt, đỉnh núi mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Cái này liền là vương phủ, vương quyền một cái ảnh thu nhỏ. Quả nhiên cái này cuộc sống của người có tiền, không phải ta loại này nghèo bức có thể tưởng tượng a. Đàm Mạch nhịn không được thì thầm tự nói. Dù hắn mặt đơ, lúc này đều có chút thất thố. Chỉ là một tòa vương phủ đều bao la như vậy, dùng thời gian mấy năm liền xây dựng đi ra, như vậy dùng vài chục năm mới xây dựng, lại trải qua gần 200 năm xây dựng thêm, cuối cùng hình thành Thanh Đình Hoàng Cung, lại nên như thế nào? Cái kia hẳn là một tòa thành trì đi. Nhìn mà than thở, Đàm Mạch nuốt ngụm nước bọt. Sau đó mắt nhìn Bạch Cốt Tử, phát hiện vị sư huynh này đã há to mồm, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, kinh ngạc nhưng dường như mất hồn. Ngược lại là Liên Hoa đại sư, một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, trấn định như thế, không phải kiến thức rộng rãi, liền là trước kia tới qua. Chỉ bất quá, sau đó Đàm Mạch liền phát hiện Liên Hoa đại sư không nhúc nhích, không hướng trước tiếp tục đi. Hắn không khỏi kinh ngạc, làm sao bất động, chẳng lẽ là không đi vương phủ sao? Mà lúc này, Đàm Mạch nghe được Liên Hoa đại sư mở miệng nói, tiểu sư đệ, ngươi đi hỏi một chút xem, cái này vương phủ cửa ở đâu? Đàm Mạch, ngoặc kép, tốt, a, nguyên lai Liên Hoa đại sư cũng chưa từng tới. Vì vậy, Đàm Mạch liền đi tìm người hỏi. Hắn nhìn thấy một tên người mặc cẩm tú trung niên hơi mập nam tử. Nhìn hắn mặt sạch không râu, cũng không có gì hầu kết. Cảm thấy người này hơn phân nửa là vương phủ bên trong. Liền chạy đi lên, chắp tay trước ngực nói. Vị này công công, xin hỏi thế nhưng là Đằng Vương điện hạ phủ bên trong. Trung niên nam tử này hơi mập nam tử nghe vậy sắc mặt biến hóa. Tựa hồ là tức giận, lại giống là kinh ngạc. Hắn hỏi, làm sao ngươi biết ta là công công? Cái nào đại lão gia dáng dấp giống như ngươi nương? Trong lòng nhổ nước bọt, Đàm Mạch mặt đơ, chỉ là phối hợp nói ra, tiểu tăng là Liên Hoa đại sư sư đệ Minh Vô Diễm, đi theo Liên Hoa đại sư tiến về bái kiến vương phi, còn xin dẫn đường, tiểu tăng vô cùng cảm kích. Ngày sau định vì công công ngày ngày cầu phúc. Liên Hoa người này làm sao tới Đằng Vương phủ? Sớm mấy năm người này cùng ta nhau nhau một khung, tức giận đến ta hủy đi hai tòa miếu mới thoải mái. Tới gặp ta khả năng không lớn a. Không ngờ rằng, cái này trung niên hơi mập nam tử nghe xong Đàm Mạch nói như vậy, lại là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó lục lọi cái cằm, khẽ gật đầu nói, thôi được, người tới là khách, người theo bản vương đến đây đi. Nói xong, cái này trung niên hơi mập nam tử nhìn xem Đàm Mạch có chút lắc đầu. Sau đó trùng điệp thở dài, nói ra, tiểu hòa thượng thật đáng thương, tuổi quá trẻ, con mắt làm sao mù đâu. Bản vương nhất định khiến Liên Hoa người này cho ngươi tìm đại phu xem thật kỹ một cái. đàm mạch, ngoặc kép, cái này mẹ nó trên đường cái tùy tiện tìm thoạt nhìn giống thái giám. Lại là đằng vương, tiểu quận chúa cha nàng. Giờ khắc này, đàm mạch thực tình cảm thán. Vương phi nương nương gen thật là mạnh mẽ. Còn tốt sinh cái nữ nhi không có theo nàng cha. Bằng không, đời này xem như không gả ra được. Tiểu quận chúa cha nàng đằng vương thẳng đến Liên Hoa đại sư đi qua. Đàm mạch đành phải theo tới. Không đợi hắn tới gần, liền nghe được đằng vương chào phúng âm thanh. Liên Hoa a Liên Hoa, ngươi vẫn là như thế một bộ xấu xí bộ dạng. Dù sao cũng tốt hơn ngươi mập chảy mỡ. Liên Hoa đại sư cũng không khách khí. Đằng vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau đó khoát khoát tay, tức giận nói, thôi, thôi, bản vương không cùng người so đo. Tới đi, ngươi tìm đến bản vương chuyện gì? Đừng nói cho ngươi thật sự là tìm đến Tố Tố. Nếu như là thật, bản vương rất hoài nghi ngươi cái này xấu xí chết con lừa chọc không có hảo ý, bần tăng tu hành. Đến nay, một mực tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Liên Hoa đại sư ánh mắt lom lom nhìn nói, hừ, nếu không phải là bởi vì thanh danh của ngươi, ngươi cho rằng bản vương có thể yên tâm Tố Tố cùng ngươi quan hệ tốt như vậy. Đằng vương hừ lạnh một tiếng, đi thôi, cùng bản vương tới, khó được cải trang đi ra một lần, gặp phải mấy người các ngươi lớn nhỏ con lừa chọc, chân sát phong cảnh. Ngươi cái này vương phủ xây dựng thật đúng là lớn a. Liên Hoa đại sư nhịn không được cảm khái nói. Đường có xương chết cóng, cửa son rượu thịt thối. Nhìn thấy đằng vương phủ quy mô, ai dám tin tưởng, trước mắt đây là tại binh hoang mã loạn tai niên thế đạo. To con cái dám, bản vương toàn bộ theo quy củ xây. Khụ khụ, cũng liền nho nhỏ tự do phát huy xuống. Nhưng là, hiện tại bản vương mấy cái kia hoàng huynh, không phải bị phong nhập hoàng lăng mộ, sống không bằng chết, liền là bị chẳng lành chi vương mang đến những cái kia địa phương quỷ quái. Quỷ mới biết đến cùng có hay không còn sống, bản vương không chừng vẫn là duy nhất còn lại long trùng. Tu cái vương phủ lớn một chút làm sao? Đằng vương quay đầu, hướng phía Liên Hoa đại sư ngẩng lên cái mũi nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Liên Hoa đại sư miệng tuyên Phật hiệu, cũng không trả lời, mà là trả lời đằng vương vừa rồi vấn đề. Bần tăng tới đây, thật đúng là không phải tìm đến vương phi nương nương. Bần tăng nghe nói ngươi trước một hồi gặp phải một việc khó. Ngươi đưa ngươi có được đồ vật cho bần tăng. Bần tăng liền giúp ngươi giải quyết cái này việc khó. Món đồ kia xem ra thật đúng là không tầm thường. Liền ngươi dạng này đắc đạo cao tăng đều bị kinh động. Bản vương còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Đằng vương chậc chậc hai tiếng, sau đó phất phất tay, lập tức liền từ một bên nhà trọ bên trong đi tới hai người. Hai người này, một cái là trưởng quỹ cách ăn mặc, một người khác thì là lão bản nương cách ăn mặc. Hai người quỳ xuống, hướng phía đằng vương hành lễ. Thật tốt chiêu đãi xuống mấy cái này con lừa chọc. Mặc dù bản vương xem Liên Hoa người này hận không vừa mắt, nhưng là bản vương cầm người này không có cách. Vì lẽ đó các ngươi vẫn là phải coi hắn là quý khách. Thật tốt chiêu đãi một chút. Đằng vương phân phó nói. Liên Hoa đại sư nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Lần này không riêng gì bần tăng tới sao? Dựa theo các ngươi linh huyễn giới thuyết pháp, cái này Khôn Linh phủ bên trong, thập đại lục ngự cao nhân, liền xui xẻo ngươi. Đằng vương nói xong, trên mặt lộ ra cao thâm mạt chắc dáng tươi cười đến. Nếu không, ngươi cho rằng bản vương làm sao có cái này nhàn tâm tại cái này trên đường loạn đi dạo. Bần tăng biết rõ, như vậy ngươi có thể đi, cũng không có việc gì nhiều đi hai bước, miễn cho thật béo chết. Liên Hoa đại sư thật là một cái mặt mũi cũng không cho đằng vương. Sắc mặt như thường nói như thế. Đằng vương nghe vậy, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là tức giận, nhưng là từ đầu đến cuối không thấy hắn phát tác, mà là quay người rời đi, không cho khi đi ngang qua Đàm Mạch thời điểm, Đằng Vương nhưng lại dừng lại, nhìn xem Đàm Mạch nói ra, ngươi cái này tiểu con lừa chọc không có điểm nhãn lực sức lực. Như vậy cái này một đôi bảng hiệu cũng không cần đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.